Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, đánh chết. Canh 1, đây làm trái hắn nguyên tắc. Hắn xưa nay chú trọng quang minh chính đại, quang minh lỗi lạc, lần này lại không thể không vi phạm đây nguyên tắc, chỉ có thể cùng tiến lên. Bọn họ đơn độc động thủ, đều không phải chúc cùng chúc mừng đối thủ. Mà nhìn chúc cùng chúc mừng ý tứ, mặc kệ thế nào cũng sẽ không buông qua Hồ Gia, sẽ để cho Hồ Gia trở thành cục tiêu của mọi người. Hồ Gia thật phải xong rồi, vậy mình chính là tội nhân, cho nên hôm nay nhất định phải tiêu diệt chúc cùng chúc mừng. Lãnh Phi cười nói, chúc gia chủ, vậy liền đắc tội. Chúc cùng chúc mừng lắc lắc đầu nói, các ngươi thật sự cho rằng có thể giết được ta? Lãnh Phi nói, dù sao phải thử một lần, người dã tâm quá mức bành trướng, muốn lấy Bá Dương Động mà thay vào, liền chú định là diệt vong. Hắc hắc, ta cũng không tin, ngươi chưa từng nghĩ. Chúc cùng chúc mừng cười lạnh. Lãnh Phi cười nói, ta mặc dù nghĩ tới lại sẽ không thật đi làm, chỉ cần có thể lấy chúc ra mà thay vào, ta cũng chỉ ở tại nguyện đủ rồi. Đừng kéo dài thời gian rồi. Đến a! Hắn dứt lời bổ nhào về phía chúc cùng chúc mừng. Chúc cùng chúc mừng lắc đầu một cái. Trước đưa ngươi quy thiên. Hắn mạnh mẽ một quyền đảo ra. Ô! Một cái bạch hổ từ trong thân thể hắn nhảy ra. Bổ nhào về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi sợ hết hồn. Đến quy hư cảnh, quan ngoại giao đã không hiển hách. Nhưng này chúc cùng chúc mừng lại hiện quan ngoại giao. Hiển nhiên là một môn kỳ công. Cái này bạch hổ là hắn chiều cao gấp đôi. Tự có một cổ vạn thú chi vương khí thế. Để cho người mạc danh lòng rung động. Lãnh Phi chấn định tâm thần. Thái nhạc chấn hồn trùy nhẹ nhàng một đảo. Hư không chấn động. Muốn vỡ vụn cái này bạch hổ. Ô, trắng hổ rít gào. Lãnh Phi trước mắt thoáng một cái, thế giới tại xoay chuyển, lôi ấn kịch liệt chớp động ánh tím, đầu óc hắn nhất thời nhất thanh, nhìn thấy trước mắt là Nhậm Văn Lễ ba người thân thể lắc lư. Ánh mắt lờ mà lờ mờ như say rượu, chúc cùng chúc mừng cười lạnh bổ nhào về phía Nhậm Văn Lễ. Một trưởng vỗ hạ liền phải giải quyết hắn. Đốt, Lãnh Phi bỗng nhiên đoạn quát một tiếng. Đây một giọng nói như mộ cổ thần trung. Nhậm Văn Lễ cặp mắt một hồi sáng trong, nhìn đến gần đến trước mắt chúc cùng chúc mừng, cặp mắt bắn ra hai vệt kim quang, gần trong gang tấc, tính mạng du quan. Hắn toàn thân run sợ, biết rõ đến sống chết trước mắt, đòn sát thủ không chút do dự thi triển ra. Nhậm Văn Lễ nắm đấm cùng chúc mừng bàn tay tương giao. Chúc cùng chúc mừng như chạm điện vội vàng thối lui. Lãnh Phi thoát khỏi bạch hổ đánh. Đến phía sau hắn, nhẹ nhàng một quyền đánh ra. Quyền kình trực tiếp đánh xuyên hắn cương khí hộ thể. Làm vỡ nát trái tim của hắn. Sau đó phiêu nhiên lùi về sau. Ngươi, chúc cùng chúc mừng chỉ đến Lãnh Phi. Không thể tưởng tượng nổi. Lãnh Phi mỉm cười nói. Chúc gia chủ. Đi đường bình an, ngươi, chúc cùng chúc mừng nhìn hắn chằm chằm, thân thể run nhẹ, sau đó trong thân thể truyền ra từng tiếng trầm đục tiếng vang. Ầm ầm ầm ầm, phảng phất gõ trống, vừa tựa như là bầu trời sấm rền. Mọi người thấy mềm mại ngã xuống chúc cùng chúc mừng, lại liếc mắt nhìn Lãnh Phi, đều cảm thấy khó có thể tin. Chúc cùng chúc mừng chính là cao thủ hàng đầu nhất. Cứ như vậy một hồi đánh chết, cũng quá nhanh quá đơn giản một chút đi. Gầy gò thanh niên bỗng nhiên tiến đến, bàn tay phải đè lên chúc cùng chúc mừng cái trán, sau đó ngưng lực đánh ra. Phanh, một hồi, chúc cùng chúc mừng đầu nát. Hắn là sợ lạnh không phải cố kỹ trọng thi, giống như ban đầu giết Tôn Kính Bình một dạng. Kết quả quay đầu lại chính là một đợt chết giả. Lãnh Phi cười liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu một cái, gầy gò thanh niên áy náy cười một tiếng, biết rõ đổ oan lãnh phi. Lần này đây chúc cùng chúc mừng là thật bị giết, cũng không phải diễn cho. Lãnh phi nhìn về phía Nhậm Văn Lễ, cười nói, Nhậm huynh, võ công giỏi. Nhậm Văn Lễ lắc đầu một cái, lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải ngươi kia một gọi, chúng ta đều phải bị hắn tiêu diệt. Thật là cổ quái, cái kia bạch hổ hướng theo chúc cùng chúc mừng chết đi mà biến mất. Nếu không còn muốn cuốn lấy lãnh phi, thật là khó chơi. Lãnh phi thở dài nói, hắn đây là một môn kỳ công, đáng tiếc không biết là nơi nào đến. Thật kinh người, nếu mà đối đầu một cái người, cơ hồ không có ai có thể đỡ nổi. Thua thiệt chúng ta là cùng nhau. Nhậm Văn Lễ gật đầu. Hắn một hồi này mới chậm rãi lắng xuống nhịp tim. Toàn thân lông tơ chậm rãi bình nằm xuống đến. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng giải quyết xong hắn. Hắn cất giọng quát lên. Chúc cùng chúc mừng đã chém đầu. Thanh âm hắn xa xa truyền ra đi. Xung quanh bỗng nhiên hiện ra một đám người. Nháy mắt nhãn công phu đem bọn họ vây vào giữa. Lãnh phi liếc một cái dĩ nhiên có mấy ngàn người. Chằng chịt, khí thế kinh người. Nhậm Văn Lễ mặt trầm như nước. Quát lên, chúc cùng chúc mừng trái với bá dương lệnh. Đã bị xử tử, các người chẳng lẽ muốn bước hắn vết xe đổ. Mọi người nhìn về phía trên mặt đất nằm. Hoàn toàn thay đổi chúc cùng chúc mừng. Vẫn cảm thấy không thể nào tin nổi, không thể nào tiếp thu được. Cái kia anh minh thần vũ gia chủ lại chết như vậy. Hắn là bực nào kỳ tài, thân mang hổ diệu thần công, là khó khăn nhất giết chết mới đúng. Làm sao có thể mấy lần liền bị người giết chết? Nhậm Văn Lễ nói, lẽ nào các ngươi muốn ngược lại ra bá dương động bất thành? Chúc cùng chúc mừng không nghe hiệu lệnh, chắc chắn phải chết, các ngươi thì sao? Lãnh phi co rút ở một bên không nói một lời. Mình làm đã quá, bên trên Nhậm Văn Lễ bọn họ cướp thuyền, cho nên sẽ bị bọn hắn trở thành người mình. Điều này có thể từ bỏ Nhậm Văn Lễ tâm phòng, lợi cho mình làm việc, giết chết chúc cùng chúc mừng. Có nghĩa là chúc gia đã không đáng để lo, gia chủ uy vọng quá cao liền có khuyết điểm này. Nó hưng thịnh cũng bột, nó suy kính chợt, mấy ngàn người trầm mặc không nói. Chỉ là chừng từng nhìn đến Nhậm Văn Lễ ba người, còn có lãnh phi, thật giống như muốn đem bọn họ ăn hết. Nhậm Văn Lễ nói, Ninh gia tội gì, phải bị các ngươi nuốt hết. Hiện tại các ngươi có thể nghe theo hiệu lệnh. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra bá dương lệnh, giơ lên thật cao, hết thảy Ninh gia đệ tử nghe lệnh. Mau trở lại Ninh gia, không được công kích Ninh gia, nếu có người trái lệnh, giết không tha. Hắn bình bình đạm đạm thông báo rồi hiệu lệnh, bình tĩnh nhìn về phía mấy ngàn người, ánh mắt từng cái quét qua, thản nhiên tiến lên đón bọn họ ánh mắt. Hắn không thẹn với lương tâm, không giết chúc cùng chúc mừng, toàn bộ chúc gia đều muốn ngược lại ra bá dương động. Vận mệnh bọn họ khó dò. Mà ở lại bá dương động, không có chúc cùng chúc mừng sau đó, chúc gia sẽ bình tĩnh một trận, cũng muốn thư phục một trận, sẽ không đi khởi cái gì gợn sóng. Cái này cố nhiên không thể hãnh diện, nhưng cũng bình an. Lãnh phi nhìn đến phẫn uất chúc gia mọi người, trong bóng tối lắc đầu một cái, bọn họ vẫn sẽ khuất phục, rắn mất đầu đã là như vậy. Gầy gò thanh niên quát lên, chúc cùng chúc mừng đã chết, các ngươi chẳng lẽ muốn tiếp tục trái lệnh bước chúng ta hạ sát thủ sao? Mặt vuông thanh niên lắc đầu nói, nhớ nhớ các ngươi cha mẹ, các ngươi hài tử qua cuộc sống an ổn không tốt sao? Gầy gò thanh niên nói, bá dương lệnh vừa ra liền tuyệt sẽ không thu hồi, các ngươi mặc kệ bao nhiêu người, chỉ cần làm trái với mệnh liền muốn mất mạng. Các ngươi người nhà họ chúc nhiều, chẳng lẽ còn có nhiều qua toàn bộ bá dương động sao? Mặt vuông thanh niên quát lên, chúc gia gia lão nhóm, các ngươi lẽ nào mặc cho gia tộc các đệ tử chịu chết? Tổn thương nguyên khí nặng nề, ngày tháng sau đó các ngươi nghĩ tới sao? Trúc gia đệ tử, lùi về sau. Một cái mặt đầy tang thương lão giả thấp giọng quát nói. Gia lão, chúng đệ tử không cam lòng trừng mắt về phía hắn. Lão giả trầm giọng nói. Trúc gia chúng ta muốn lấy sau đó không chịu khi dễ. Liền không thể mất nguyên khí. Lùi về gia tộc. Chính là, lùi về đi. Lại một lão già trầm giọng nói. Sau đó mấy cái lão giả đều mở miệng. Lãnh Phi hơi híp mắt. Nhìn đến mấy cái này gia lão. Có những gia lão này ở đây. Trúc gia liền không đáng sợ rồi. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Nhậm Văn Lễ. Nhậm Văn Lễ cặp mắt lấp lánh. Thần sắc nghiêm nghị. Thân thể căng thẳng. Hiển nhiên là cực kỳ khẩn trương. Đối với hắn mà nói. Thật muốn giết nhiều người như vậy. Áp lực quá lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.